Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Không nên nhi tử giống mẹ mới đối sao, Phó Ngộ Bắc đuôi lông mày vừa động. Nơi nào giống ta, Nghe Tư Nam đếm trên đầu ngón tay cho hắn tính. Hắn hiện tại vui vẻ đều không cười đến rõ ràng, tuy rằng cũng thực đáng yêu. Hơn nữa không cao hứng thời điểm liền cùng ngươi giống nhau, vạn nhất về sau cùng hắn ba giống nhau. Lão cán bộ làm sao bây giờ? Nghe Tư Nam thực lo lắng, Phó Ngộ Bắc nghe được lời này trầm mặc vài giây. Cái gì kêu cùng hắn giống nhau là cái lão cán bộ? Hắn nơi nào là như thế này, nhưng giờ phút này không nên khắc khẩu cái này, Phó Ngộ Bắc khóe môi kéo. Kéo. Ta xem hắn rất giống ngươi, đặc biệt là hữu nhãi con thẹn thùng thời điểm. Cùng nàng giống nhau không nghĩ bị phát hiện, biệt biệt nữu nữu, không nghĩ thừa nhận, Nghe Tư Nam như vậy vừa nghe thực vui vẻ, nếu biết Phó Ngộ Bắc trong lòng tưởng. Chính là như vậy nàng khẳng định muốn chọc giận cái 1-2 phút nhà trẻ còn chưa tới. Năm trước hữu nhãi con vẫn là cái lời nói đều nói không quá nhiều tiểu bảo bảo. Năm nay đã hiểu chuyện, liền càng làm cho đại gia thích Nghe lão gia tử so với ai khác đều thích hắn. Hiện tại liền yêu nhất cháu gái đều không thường quản, mỗi lần vừa thấy đến hữu nhãi con liền cười tủm tỉm, cái này năm hữu nhãi con đã vui vẻ lại phiền. Não, mọi người đều thích hắn, hắn cũng thích đại gia, nhưng là mỗi ngày thật nhiều người muốn đậu hắn, hắn cảm thấy chính mình hảo vất vả nha, nghẹn 2 ngày. Hữu nhãi con rốt cuộc nghĩ tới biện pháp giải quyết buổi tối. Hắn ở hồi Tư Quý Loan trên đường, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, khi nào ta mới có thể có cái đệ đệ muội muội? Nghe Tư Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ai ở nhi tử trước mặt nói lời này? Nàng cùng Phó Ngộ Bắc liếc nhau, hoài nghi là này nam nhân suy nghĩ. Không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc ngược lại khẽ lắc đầu, không phải hắn, Nghe Tư Nam trong lòng thực nghiêm. Tốt, nhưng trên mặt vẫn là không biểu hiện ra ngoài. Hỏi, hữu nhãi con như thế nào bỗng nhiên muốn đệ đệ muội muội? Hữu nhãi con nghiêm túc nói, như vậy ta liền có thể chính mình chơi, Nghe Tư Nam là như thế nào cũng không nghĩ tới cái này chả. Lời, giờ khóc giờ cười, Phó Ngộ Bắc cũng nhịn không được cười, hữu nhãi con không biết nơi nào làm ba ba mụ. Mụ cao hứng, nhưng hắn thông minh. Trực giác làm hắn đỏ lỗ tai, ngậm miệng lại, Nghe Tư Nam cọ cọ hắn. Hữu nhãi con ngươi thật đáng yêu, hữu nhãi con thanh âm so với ai khác đều tiểu. Mụ mụ ngươi cũng có thể ái, có như vậy đứa con trai. Nơi nào còn muốn khác, hữu nhãi con nhà trẻ tự nhiên là trọng trung chi trọng, xuân hạ hết sức. Nghe Tư Nam liền đang xem, Phó Ngộ Bắc tuy là lại vội cũng phí thời gian chọn lựa một nhà. Mặc kệ là lão sư vẫn là bầu không khí đều là Nam Thành đứng đầu. Nhà trẻ trung danh giáo, khai giảng trước 1 tuần, hữu nhãi con liền thập phần hưng phấn, trong nhà cho hắn mua không ít trang bị. Còn có tiểu cặp sách, vốn là đáng yêu, nhưng hữu nhãi con cự tuyệt, liền thay đổi một cái thiên nam hài tử, hữu nhãi con thích ở đại nhân trước mặt trang thành thục. Lại không có cùng tuổi hài tử có thể nói nhỏ. Cũng chỉ có thể đi cùng 2 chỉ tiểu dương nói chuyện phiếm, một bên uy thảo. Một bên nhỏ giọng nói, ngày mai ta liền phải đi học lạp, các ngươi nhất định phải hảo hảo ăn cơm, tiểu dương nhóm nhai thảo. Không phản ứng hắn, hữu nhãi con lại bổ sung, không được kèn ăn, tuy rằng hắn không thích ba ba nói mình như vậy. Nhưng quản người khác liền rất vui vẻ, nếu nhà trẻ có thể mang các ngươi qua đi thì tốt rồi, hữu. Nhãi con uy xong thảo, ý nghĩ kỳ lạ, mị tương đương cái này 2 chỉ tiểu dương rốt cuộc sốc mí mắt nhìn về phía hắn, này tiểu thí hài như thế nào? Như vậy rong dài, Nghe Tư Nam đứng ở trên lầu là có thể thấy thân ảnh nho nhỏ. Chu vị vị cầm di động chụp nửa ngày, nhịn không được cảm khái, ô ô ô hữu nhãi con quá đáng yêu. Người cũng sinh một cái, Nghe Tư Nam nói, kia còn muốn đã lâu mới có thể giống hữu nhãi con lớn. Như vậy, Chu vị vị nhíu nhíu mi, nếu là có khi làm vinh dự pháp thì tốt rồi, Nghe Tư Nam bị chọc cười. Người như thế nào không nói mang thai thời gian cũng cấp thời gian đại pháp đâu. Chu Vị Vị nói, ta cũng tưởng a, nhìn bạn tốt mang thai vất vả cùng tâm tình biến hóa. Nàng tự nhiên nằm mơ đều như vậy tưởng. Đáng tiếc trên thế giới không có tốt như vậy sự, nếu nam nhân có thể sinh hài tử thì tốt rồi. Chu Vị Vị tưởng, hữu nhãi con nói xong trong lòng lời nói. Rốt cuộc vỗ vỗ tay nhỏ, tính toán hồi phòng khách, chút nào không biết chính mình tiểu lại nhảy bộ dáng bị nhìn vừa vặn, hắn tuy rằng người tiểu. Nhưng ý tưởng cũng rất nhiều, trong nhà đã tới không ít trưởng bối. Hữu nhãi con liền thường xuyên có thể nghe được mỗi người đều nói ba ba ổn trọng a, bình tĩnh a một loại, hắn hỏi qua mụ mụ, đây đều là lời hay, ba ba lời nói thiếu, cũng không thường cười, cái này kêu ổn trọng sao? Hữu nhãi con cảm giác chính mình giống như học được cái gì? Về sau hắn cũng muốn làm một cái ổn trọng bình tĩnh người. Liền từ ít nói lời nói bắt đầu. Nhà trẻ khai giảng ngày đầu tiên. Thời tiết sáng sủa, sáng sớm hữu nhãi con liền tỉnh. Hắn hiện tại học được chính mình mặc quần áo. Chậm gì gì mà mặc vào ngày hôm qua mụ mụ phối hợp tốt quần áo, sống thoát thoát một cái tiểu soái. Ca, Nghe Tư Nam lại đây khi hắn đang ở nỗ lực xuyên giày. Đáng tiếc sức lực quá thiểu. Gót bát không tốt, dùng sức đến mặt đều đỏ, nàng cười khúc khích. Hữu nhãi con như thế nào lợi hại như vậy, hữu nhãi con lập tức mặt càng đỏ hơn. Có điểm quẫn, Nghe Tư Nam giúp hắn mặc vào giày. Lại sửa sang lại một chút quần áo, nhéo nhéo trơn mềm khuôn mặt nhỏ. Hữu nhãi con muốn đi đi học lạp, hữu nhãi con hung hăng gật đầu, vốn dĩ nàng là tưởng đưa hữu nhãi. Con đi đi học, nhưng Phó Ngộ Bắc đều đi. Nàng lại đi có vẻ quá long trọng, về sau có rất nhiều cơ hội, buổi sáng thời gian. Nhà trẻ bên ngoài người đến người đi, có thể tại đây ra nhà trẻ thượng hài tử trong nhà đều phi phú. Tức quý, không rõ nói đua đòi, nhưng khẳng định có điểm chính mình tâm lý, Phó Ngộ Bắc riêng thay đổi chiếc không thường khai. Xe, nhà trẻ bên kia nhưng thật ra đặc biệt rõ ràng. Viên mọc ra tới khi còn có không ít người tưởng đang đợi chính mình. Kết quả không nghĩ tới thẳng đến chính là một chiếc rất điệu thấp xe, Phó Ngộ Bắc xuống xe. Kinh rớt một đám người đôi mắt, đúng vậy. Phó Tổng Nhi Tử giống như cũng đến đi học tuổi. Bọn họ hài tử muốn cùng Phó Tổng hài tử làm đồng học. Hữu nhãi con vừa xuống xe liền thu được vô số ánh mắt. Hắn lại gan lớn. Cũng không khỏi hướng Phó Ngộ Bắc bên người nhích lại gần. Phó Ngộ Bắc trong lòng buồn cười, nắm hắn tay nhỏ làm hắn đứng vững, hữu nhãi con mắt nhìn thẳng. Ở trong lòng nói cho chính mình muốn ổn trọng, muốn bình tĩnh, trên mặt mặt vô biểu tình mà banh, vài cái đại nhân ở cách đó không xa nhỏ giọng thảo luận. Cùng Phó Tổng lớn lên giống như vậy tiểu liền ít khi nói cười. Về sau, lớn lên cũng thật đẹp. Cặp mắt kia thật xinh đẹp, không biết có thể hay không cùng Phó Tổng tính cách giống nhau. Mặt khác hữu nhãi con nghe không hiểu, nhưng là nghe được nói chính mình đẹp nói. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể nghe được, nhưng vẫn là cao hứng, hắn nỗ lực ngăn chặn muốn giơ lên khóe môi. Nhưng vẫn là tuổi còn nhỏ, nhấp môi cười bộ dáng dừng ở đại gia trong mắt, càng thêm đáng yêu, nhà trẻ bên trong rất lớn, các loại phương tiện đều đầy đủ hết. Phó Ngộ Bắc vốn tưởng rằng hữu nhãi con đi một khoảng cách liền sẽ mệt. Không nghĩ tới hắn cư nhiên không kêu mệt, tuy rằng đau lòng nhưng thực vừa lòng, trước mắt tới nói. Hữu nhãi con là hắn hai từ, hắn tự nhiên là tính toán bồi dưỡng hắn. Nếu con tuổi nhỏ đã bị sủng hư kia tự nhiên không thể, hữu nhãi con cõng tiểu cặp sách. Bước tay nhỏ chân nhỏ. Thực hưng phấn, giờ phút này ngoại giới truyền thông đã được đến tiếng gió. Phó Tổng tự mình mang hài tử đi đi học, chính là chờ bọn họ mã bất đình để đuổi tới thời điểm. Không chỉ có hài tử chưa thấy được, ngay cả Phó Tổng cũng chưa nhìn thấy, nhà trẻ lại vào không được. Cái gì cũng không chụp đến, cuối cùng sợ giao không được nhiệm vụ liền chụp hai chương bên ngoài. Dòng người cùng một chút nhà trẻ đại môn. Không đem nhà trẻ tên cho hấp thụ ánh sáng, tiêu đề cùng nhau. Tin tức lập tức thượng hot search các võng hữu hưng phấn địa điểm đi vào vừa thấy. Liền này, hảo gia hòa, ta cho rằng ít nhất có bóng dáng chiếu. không nghĩ tới liền người cũng chưa. 666. Xem hình nói chuyện còn chạy đề. Trách không được ta phóng đại tìm đã lâu cũng không ai. Nguyên lai là căn bản liền không chụp đến. Tức chết ta. Ha ha ha ha ha ha, này tin tức dứt khoát gửi bài niên độ xa điêu tin tức tính. Bên ngoài long trời lở đất, nhà trẻ vô cùng náo nhiệt, Phó Ngộ Bắc mặt khác chưa nói. Duy nhất dặn dò chính là, buổi tối mụ mụ sẽ đến tiếp ngươi, không cần cùng người xa lạ rời đi, biết không? Hữu nhãi con ngoan ngoãn gật đầu, biết thanh âm còn không có thoát ly nãi nãi khí. Nghe tới mềm mục, Phó Ngộ Bắc sờ sờ đầu của hắn. Xoay người rời đi nhà trẻ, hữu nhãi con còn có điểm không bỏ được. Lập tức bên người liền không có nhận thức người, trong lòng còn có điểm tiểu hoảng loạn, tiểu sợ hãi, nhưng chung quanh tiểu hài tử so với hắn đều sợ hãi. Một đám gào đến phảng phất trời sập, bên tai tất cả đều là oa oa tiếng khóc cùng, ba ba mụ mụ các ngươi ở đâu, tiếng kêu, hữu nhãi con. Vừa thấy, bọn họ đều khóc nước mắt nước mũi đầy mặt thật xấu. Hữu nhãi con tức khắc đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về. Hồng hốc mắt ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng, xem lão sư một đám ôn nhu mà an ủi đại gia, như thế an tĩnh tiểu hài tử. Lão sư đương nhiên ấn tượng khắc sâu, Phó Hữu phải không? Nữ lão sư ôn nhu hỏi, ân, hữu nhãi con gật đầu, thật ngoan, nữ lão sư cười khen một câu. Nhìn về phía hắn bên cạnh một cái khóc đến thở hổn hển tiểu mập mạp. Ngươi xem Phó Hữu, so ngươi còn nhỏ đâu, tiểu mập mạp nhất trừ mà nhìn hữu nhãi con, hắn vẫn là lần đầu tiên. Thấy như vậy đẹp người, trước kia trong nhà còn nói hắn đẹp nhất, đều là già, hiện tại liền có một cái so với hắn còn xinh đẹp. Tiểu mập mạp lập tức bi để bụng đầu, sau đó lão sư liền thấy hắn khóc đến lợi hại hơn, hữu nhãi con. Ngày đầu tiên đi học không phù hợp hắn chờ mong. Chung quanh đồng học đều là 3 tuổi tả hữu, khóc một buổi sáng liền có hơn phân nửa, bất quá buổi chiều đại gia thích ứng thì tốt rồi rất. Nhiều, hữu nhãi con ở nhà trẻ đãi một ngày, bên cạnh tiểu mập mạp vẫn luôn ở nhìn lén hắn, hắn không cấm chờ mong khởi tan học tới. Chuông tan học thanh một vang, hắn nhẹ nhàng thở ra, lão sư xem ở trong mắt. Cũng buồn cười, Phó Tổng hài tử thật sự là quá manh. Lại ngoan lại nãi, ai không thích nghe Tư Nam đến trường học thời điểm. Nhà trẻ đã đi rồi không ít người, nàng từ cửa sau tiến phòng học. Thấy ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhỏ thượng hữu nhãi con, mềm mại tóc đen bị hoàng hôn ánh thành kim sắc hữu nhãi con, nghe được thanh âm. Hữu nhãi con quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, mụ mụ, nghe Tư Nam nắm hắn tay nhỏ đi ra ngoài. Lên xe lúc sau. Hữu nhãi con mới phồng lên mặt, hôm nay cả ngày chưa thấy được mụ mụ, hắn rất muốn mụ mụ đâu, nghe Tư Nam nhìn hắn mềm lộc cộc bộ. Dáng, chỉ nghĩ đem hắn ôm vào trong ngực dùng sức xoa, nhưng cũng chính là ngẫm lại. Hữu nhãi con hiện tại nhưng có chính mình chủ ý, hữu nhãi con lại hỏi. Mụ mụ tưởng hữu nhãi con sao? Nghe Tư Nam đương nhiên nói rất muốn, nghe thế trả lời. Hữu nhãi con nhịn không được cười, nhấp môi, thực rụt rè, nhưng lại ức chế không được vui sướng. Hữu nhãi con ở nhà trẻ cũng rất muốn mụ mụ, nghe Tư Nam cười hỏi. Nghĩ nhiều đâu, hữu nhãi con oai oai đầu, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói. Tưởng cả ngày Nga, chương 89 hữu nhãi con cảm giác được thẹn thùng, hắn trộm nhìn chung quanh. Mọi người đều không có chú ý tới, chỉ có mụ mụ nghe được. Hắn lập tức liền yên lòng, nghe Tư Nam quả thực bị hắn nãi đến ngất tưởng cả ngày. Cái này kêu cái gì lời âu yếm? Phó Ngộ Bắc có rảnh cùng con của hắn học học, nghe Tư Nam một tay đem hữu nhãi con ôm lên, hữu nhãi con quái thẹn thùng, nhưng vô pháp cự tuyệt xa cách cả ngày ôm ấp, hắn đem vùi đầu đến nàng cổ. Mông đối với bên ngoài, người khác nhìn không thấy hắn mặt. Liền không biết là hắn, nhà trẻ người không ít, những cái đó gia trưởng có nhận thức nghe Tư Nam, còn kinh ngạc một chút, thấy nàng ôm hài tử liền không tiến lên, mụ mụ cũng tưởng ngươi cả ngày, nghe Tư Nam học hắn nói. Chúng ta hữu nhãi con thật là mụ mụ tiểu bảo bối. nói chuyện như thế nào như vậy dễ nghe nha, hữu nhãi con nhịn không được cười. Nho nhỏ, hắn thích nhất nghe mụ mụ nói hắn là nàng tiểu bảo bối, toàn thế giới cũng chỉ có một cái. Đâu, lên xe sau. Hữu nhãi con liền tương đối tùy ý, bởi vì không có người ngoài thấy. Nghe Tư Nam ở trên xe thả một ít đồ ăn vặt, hắn tuy rằng thích Trang đại nhân, nhưng trong xương cốt lại thế nào vẫn là cái hai từ. Đối món đồ chơi cùng ăn cự tuyệt không được. Hết chương.